Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, nói tiếng Trung. Something was taken away, Phác, Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch cửa, người da đen Andrew cầm thông tin thẻ tâm tình kích động ồn ào. Vừa nói một bên hất tay, động tác phạm vi rất lớn, nói tiếng Trung. Thông tin thẻ một bên khác, truyền tới một thanh âm trầm thấp, Andrew vẻ mặt đau khổ, lại dùng kém chất lượng tiếng Trung thuyết minh, đồ vật bị người cầm đi, ngựa, đồ vật bị người cầm đi, ta hỏi bọn họ là ai mua, bọn họ không muốn nói, bát giác, bộ đàm bên kia thanh âm trầm thấp đều có chút tức đến nổ phổi. What? Don't speak Japanese, nói tiếng Trung. Andrew lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt, người tên khốn kiếp này, ngu xuẩn rác rưởi, ta muốn đem ngươi ruột từ cái bụng bên trong kéo ra vòng quanh cổ của ngươi quấn vài vòng ghim chết. Ngươi, chuyện lần này nếu như không thể khoác cứu trở về, ngươi sẽ chờ tiếp thu trừng phạt đi. Trừng phạt, ai có thể trừng phạt ta? Ngươi sao? Andrew càng nghi ngờ, nhưng cũng bắt đầu thấp thỏm. Ngu xuẩn, người lập tức ly khai cái kia bên trong, đi gà xé phay quán ba, ta người sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Inoue Mio một khuôn mặt ngựa âm trầm có thể chen ra nước. Treo thông tin sau một lòng bàn tay liền rút ra ở một bên chỗ ngồi ghế tựa trên. Inoue quân, không cần lo lắng, người Hoa có đôi lời nói thật hay, có tiền có thể khiến mài đẩy quỷ. Cho dù đồ vật tạm thời rơi vào rồi ở trong tay người khác, thế nhưng người ấy nhất định là không rõ ràng đồ bên trong giá trị. Chúng ta lập tức đem đồ vật cầm lại làm cho. Còn có giao dịch kia bên kia, cái kia chút thông thường nghiệp vụ viên nhất định là biết một ít tin tức. Chỉ cần biết mục tiêu, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đem đồ vật cầm về. Bằng số xe là SW072. Không muốn lục soát, bay bên trong toa xe, một bên ngồi kế bên tài xế ngồi tên môi đỏ tươi đẹp kimono mỹ nữ. Chính cười duyên dáng kiến nghị nói, Inoue Mio lạnh yên một tiếng, ngươi nói sai rồi, là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không phải là có tiền có thể khiến mài đẩy quỷ, ta đã vừa sáng liền an bài thứ hai bộ kế hoạch. Hiện tại bộ thứ nhất kế hoạch thất bại. Thứ hai bộ kế hoạch lập tức chấp hành. Andrew tên ngu xuẩn kia đã không có giá trị. Liền bắt nộp lên cho tổ chức tẩy não. Để hắn triệt để trở thành một thành viên của tổ chức. Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội cửa. Andrew nhốt thông tin thẻ sau. Vừa liếc nhìn sở giao dịch. Chợt xoay người vội vã rời đi. Nhiệm vụ lần này đã thất bại. Hắn hỏng rồi cấp trên chuyện tốt. E sợ cũng thật là phải bị trừng phạt, mặc dù hắn cũng không phải quá sợ cái kia liền tên đều không biết lưu ly cầu người. Có thể đối phương nếu có thể cho hắn như vậy một khoản tiền. Nghĩ đến vẫn còn có chút bối cảnh, hắn không nghĩ tới đào tẩu, vẫn là bé ngoan thành thật trở về nhận lỗi. Ở Andrew sau khi rời đi không bao lâu. Hai tên trang điểm hết sức thông thường người Hoa từng người đeo một cái tay nải. Như là phổ thông đi lang thang mua sắm người, đi bộ tiến vào Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch. Lúc này, Đường Kiếm cùng Hạ Tầm cũng vừa vặn đi từ cửa ra. Cùng hai người gặp thoáng qua, Hạ Tầm bước chân dừng lại, chếch đầu liếc nhìn hai tên tay nải đi vào sở giao dịch người Hoa. Đường Kiếm híp mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Hạ Tầm, làm sao vậy? Học trường, Hạ Tầm hơi nhíu mày, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đường Kiếm lung lay đầu. Không có chuyện gì, đi thôi. Ồ, Đường Kiếm gật đầu, cùng Hạ Tầm cùng đi ra khỏi sở giao dịch. Vừa người kia đem tới cho ta cảm giác, rất nguy hiểm, hắn rất mạnh, tay nải giữ lại râu dê phải đích người trung niên. Quay về một bên mang màu trà mắt kiếng đồng bạn thấp giọng nói. màu trà, gã đeo kính dùng ngón tay đẩy một cái kính mát, quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa. Hạ Tâm cùng Đường Kiếm đã ly khai. Hạ thấp giọng, nên ít nhất là 2 sao thẻ sư. Bên cạnh hắn cái kia một cái đúng là tầm thường. Bất quá cái này người ta có chút quen mặt, nên từng gặp. Bất kể, làm chính sự, dâu dê người trung niên nói. Hai vị tiên sinh, không biết các ngươi có nhu cầu gì phục vụ. Một đạo thanh âm cô gái đột nhiên từ một bên truyền đến. Hai người cùng nhau nhìn lại, liền nhìn đến một tên tướng mạo khá là chi tính, nụ cười rất ngọt ngào nữ người phục vụ chân thành đi tới. Rõ ràng là Từ Nana. Từ Nana chân trước mới nới lỏng đi Đường Kiếm cùng Hạ Tâm, nhưng không ngờ tới dĩ nhiên chân sau lại gặp phải hai môn tới cửa khách nhân. Cứ việc này hai người khách ăn mặc là quê mùa cục mịch, nhìn như hết sức phổ thông, nhưng có Đường Kiếm cái này bình thường không có gì lạ hình dáng không gì đặc biệt dẫm vào vết xe đổ. Hiện tại Từ Nana đối với từng cái nhìn như hình dáng không gì đặc biệt khách nhân đều là không dám thất lễ. Ừ, người tốt. Màu trà gã đeo kính nhìn đến Từ Nana nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn biết lúc trước Andrew cùng Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch tầng quản lý đã giao thiệp, cũng không có từ tầng quản lý đến bất kỳ có quan hệ đạo cụ hộp đến tột cùng bị ai mua đi tin. Tức, tầng quản lý căn bản không muốn phá hoại sở giao dịch danh tiếng. Nhưng trước mắt này loại nhỏ người phục vụ, nhưng chưa chắc đã có như vậy tiết tháo. Chỉ cần hơi thi một chút kim tiền dụ dỗ, nên liền có thể được một ít tin tức hữu dụng. Ngươi tốt, ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Xin hỏi các ngươi giao dịch này tất cả có thể ngồi xuống nói một chút địa phương sao? Màu trà gã đeo kính cười híp mắt nói. Nói chuyện làm ăn? À, có à, mời đi theo ta. Từ Nana suýt nữa một trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng quản. Quá vui mừng, không nghĩ tới tùy tiện tiếp cái khách, rốt cuộc lại gặp phải một cái khách hàng lớn. Một loại này loại cần nói chuyện làm ăn khách hàng, đều là trực tiếp tìm chủ quản. Làm sao tìm nàng này loại nhỏ người phục vụ? Ta mua đạo cụ hộp, thuần túy chính là ở vận xui quấn quanh người thời điểm đến mua. Đi dạo vận, một trận mù mua, kiếm lời bao nuôi người mẫu trẻ. Bồi thường Hạ Biển làm việc. Hạ Tâm phất tay nói. Chợt đối với Đường Kiếm nháy mắt mấy cái, chỉ đùa một chút. Hy vọng này 10 cái hộp bên trong có thể khai ra tốt thẻ đi. Hắn chụp chụp áo ra, tùy ý xe ở trên đường tự điều khiển chạy, tựa hồ tâm tình không tệ. Ở Đạn Kiếm trước mặt không cái gì cái giá. Đường Kiếm nghe vậy cũng cười, chụp chụp xong trên đầu gối áo ra nói. Vậy ta liền chúc mừng học trưởng ngươi vận may tề thiên lạc. Hắn hiện tại xem như là xác định, Hạ Tâm mua đạo cụ hộp, thuần túy chính là cường hào mua xe giống như, mua đồ vui vẻ, không hề giống người bình thường. Muốn dùng cái này kiếm lớn cái gì? Tất cả tùy duyên, cũng là một loại hứng thú ham muốn. Đối phương thậm chí đều không có lựa chọn cái gì cố định may mắn đồ án. Bởi vậy, một đời trước đối phương mặc dù có thể mua được nội y hình thức đạo cụ hộp, phòng trừng cũng chỉ là tương tự lần này giống như vậy. Tùy ý chọn 10 cái mang đi, cũng không phải là hết sức tinh thiêu tế tuyển, cũng không cái gì đặc thù ham mê. Đường Kiếm nghiêng đi đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, ánh mắt chợt khẽ hiện, nghĩ đến trước muốn mua đạo cụ hộp người da đen. Nghĩ đến lúc trước cùng bọn họ gặp thoáng qua, tiến nhập sở giao dịch hai người, hắn lờ mờ đã nhận ra một số khác biệt tầm thường. Lần này mua đạo cụ hộp, dường như sớm có người sớm theo dõi hộp, hơn nữa cái kia sau đó tiến nhập sở giao dịch hai người. Lấy Đường Kiếm ngày xưa ý thức phán đoán, rõ ràng đều cũng có chút thực lực thể tu, thậm chí khả năng trên tay cũng nhiễm máu tươi. Cứ việc đối phương hay là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, không có chú ý tới hắn, nhưng Đường Kiếm nhưng là nhạy bén nhận ra được hai người kia không đơn giản. Hạ Tầm hiển nhiên vào lúc này cũng là phát giác ra. Mới vì đó nghỉ chân, bất quá cũng có thể là hắn quá nghi thần nghi quỷ. Sự tình cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy nát. Trên tay dính máu tạp tu cũng không hiếm thấy. Đột nhiên, thông tin thẻ chấn động một chút. Đường Kiếm lật mở thẻ vừa nhìn, ánh mắt co rụt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.